Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3274, Bất Hủ Thần Vật. Kiểm kê tài sản của ma nữ, Lạc Nam lại thu được 82 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, số lượng ít hơn của Ứng Khang. So về độ giàu có, ma linh tộc không thể giàu như thế lực kinh doanh là Độn Bảo Thương Hội, tài sản của ma lệ ít hơn Ứng Khang cũng là chuyện thường tình. Bốn thứ quý giá nhất của ma lệ chính là thế giới bản nguyên, Hắc Lang ma thương, khối ngọc bội chứa đựng công kích siêu thần hậu kỳ và một mảnh gốm sứ vụn vỡ. Hắc Lang ma thương là yêu binh tộc có thể biến thành địa ngục ma lang, chiến lực khá mạnh. Nhưng con hàng này hình thù quá xấu, Lạc Nam không có thiện cảm, liền đem cho Sita làm đồ ăn. Hấp thụ một yêu binh tộc cấp siêu thần binh, việc Sita đột phá siêu thần là chuyện không cần phải nghĩ. Nhưng dựa theo ký ức Lạc Nam cướp được từ ma lệ, mảnh gốm sứ vụn vỡ mới là thứ quý giá nhất của ả. Ma lệ đã phải bán đi một viên siêu thần đan, một mảnh siêu thần phù mà gia tộc ban thưởng cùng với kiện siêu thần bảo của mình chỉ để đổi lấy mảnh gốm sứ này từ một buổi đấu giá hội ẩn danh. Dựa theo thông tin mà đấu giá hội đó cung cấp, mảnh gốm sứ có liên quan đến bất hủ thần vật nên mới được rao bán với giá trị trên trời như vậy. Đáng tiếc là từ sau khi đạt được mảnh gốm, ma lệ đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể tìm ra huyền cơ bên trong nó. Huyền Huân, nàng xem. Lạc Nam cầm mảnh gốm đưa cho thần Huyền Huân quan sát. Thứ này chỉ lớn hơn hai ngón tay của người trưởng thành hợp lại mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra gì đặc biệt. Thần Huyền Huân vừa mới tiếp nhận mảnh sứ, đột ngột bất hủ thần tháp bỗng nhiên rung động. Hít, cả Lạc Nam và nàng đều hít một ngụm lãnh khí. Phu thê hai người hiện tại đồng sở hữu bất hủ thần tháp, thế nên ngay khi tòa tháp này phản ứng, bọn họ đều cảm nhận được. Thứ có thể khiến bất hủ thần tháp phản ứng, chẳng lẽ thật sự liên quan đến bất hủ thần vật sao? Ma lệ chắc cũng không ngu dốt bị lừa gạt, mà buổi đấu giá hội kia ắt hẳn cũng không tùy tiện dối trá khách hàng. Người phát giác được gì rồi? Thần Huyền Huân nghiêm nghị. Bất hủ thần tháp lắc lư, ý niệm truyền lại. Thần Huyền Huân nhíu mày, sau đó bất chợt thở dài. Sao thế? Lạc Nam sốt ruột không thôi. Quả thật là một mảnh vỡ của bất hủ thần vật, thần Huyền Huân bất đắc dĩ nói. Nhưng chỉ có mảnh vỡ thì làm được gì? Không có chút tác dụng. Chật! Lạc Nam tiếc hận tặc lưỡi. Đúng vậy. Ngay cả hắn đang có một kiện bất hủ thần tháp hoàn chỉnh trong tay, nhưng vì nó đang hỏng nặng mà bị hạn chế rất nhiều công năng. Càng huống chi chỉ là một mảnh vỡ của bất hủ thần vật. Một mảnh vỡ chẳng làm nên trò trống gì, trừ phi có thể tìm lại kiện bất hủ thần vật bị vỡ kia. Nhưng hỗn độn vô tận, chung cực bao la, muốn tìm một bất hủ thần vật khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa nếu như vận khí bạo phát mà tìm được, vậy thì Lạc Nam cũng hy vọng tìm được một kiện hoàn chỉnh chưa có chủ nhân, chứ tìm cái kiện đã bị vỡ nát làm gì. Hắn còn chưa phục hồi nổi bất hủ thần tháp, càng không có năng lực để phục hồi bất hủ thần vật đã vụn vỡ khác. Thôi kệ, tạm thời cất đi, nói không chừng có thể mang ra làm nguyên liệu luyện khí. Lạc Nam nhếch mép, ném mảnh gốm vào trong nhẫn trữ vật. Mang theo thi thể ma lệ trở về chân giới trước vô vàn ánh mắt. Trước đó toàn bộ sinh linh chân giới đã nể phục Hương Trà, giờ đây biết nàng có một vị siêu thần bá đạo như Lạc Nam chống lưng, ngoài nể phục còn có thêm sự kinh sợ. Không ai dám dị nghị, ngược lại cảm thấy mang ơn vì đã cứu mạng bọn họ khỏi sự tàn nhẫn của ma hưng. Người không sao chứ? Hai nữ nhân bay lên quan tâm hỏi. Mặc dù biết nam nhân lợi hại, nhưng phía sau ma lệ có bối cảnh, hai nữ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ta đã nói rồi. Dù gặp siêu thần viên mãn cũng chạy trốn được. Lạc Nam cười hắc hắc. Thu được một thế giới bản nguyên nồng đậm ma khí và hồn lực, được gọi là hồn ma giới. Nơi đó tu sĩ chủ yếu là hồn tu và ma tu, nếu có thể vừa tu hồn vừa tu ma sẽ được xưng là thiên tài. Hắn nhìn Vân Tiêu chờ đợi ý kiến của nàng. Thời gian còn nhiều, ta vẫn muốn tìm kiếm thế giới thuộc về mình. Vân Tiêu nghiêm túc đáp. Đã biết được sự kết hợp hoàn mỹ giữa Hương Trà và chân giới. Bản thân nàng cũng rất muốn tìm kiếm thế giới phù hợp với mình như thế. Vân Tiêu là nữ cường nhân có ý chí, có dã tâm, nàng sẽ kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội đột phá hoàn mỹ nhất thay vì nóng vội lựa chọn trong lúc nhất thời. Một thế giới nào đó có thể phát huy tối đa ngự quy thần thể và vô thượng quy tắc của nàng chẳng hạn. Về phần hồn ma giới, rõ ràng không giúp được nhiều cho nàng. Lạc Nam đã sớm biết Vân Tiêu sẽ lựa chọn như vậy, nếu nàng nóng lòng lựa chọn thế giới của ma lệ mới là chuyện khó hiểu. Vài năm tới ta sẽ ở lại chân giới luyện hóa bản nguyên. Hương Trà nhìn hai người nháy mắt cười nói. Trong lúc này, các ngươi có thể song túc song phi, thỏa thích tìm kiếm thế giới thần tiên quyến lữ của riêng mình. Ngươi cũng giống như hắn, tỷ đệ như nhau, không đứng đắn gì cả. Vân Tiêu nhẹ lắc đầu. Sắp thành siêu thần rồi, nên ra dáng một chút. Đúng đó, nên hành xử nghiêm túc một chút đi. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Giống như lần này, ta đã tìm ra chân giới phù hợp cho sư tỷ, về tình về lý đều nên có thưởng mới đúng. Muốn thưởng gì? Hương Trà liếc xéo đôi mắt đẹp. Vân Tiêu cũng hứng thú nhếch môi nhìn. Lạc Nam chỉ vào gò má, hôn một ngụm. Người tán tỉnh sư tỷ ở trước mặt vị hôn thê của mình, còn có da mặt sao? Hương Trà giận dữ. Đừng lo, ta không có ý kiến gì. Vân Tiêu thản nhiên nói. Thế nào? Chẳng lẽ chân giới không đáng một nụ hôn? Lạc Nam cười tủm tỉm. Cái đồ lắm chuyện. Hương Trà gò má ửng lên một tia hồng nhuận. Hai đời làm người, à không, hai đời làm trà, nàng còn chưa mất nụ hôn đầu. Nhẹ nhàng kiển chân, kề môi vào gò má của hắn. Nào ngờ Lạc Nam chơi xấu quay đầu, môi của hai người bỗng chạm vào nhau. Như có một luồng điện giật khắp toàn thân, Hương Trà vội vàng vung tay tát hắn. Xú tiểu tử. Lạc Nam cười rộ lên, dư vị vô cùng nói. Môi sư tỷ thơm mềm và ngọt ngào, chỉ muốn ngấu nghiến một trận. Mơ đẹp lắm. Hương Trà tim đập thình thịch, da mặt hồng đỏ phong tình vạn chủng, vội vàng nói với chân giới chi linh. Chúng ta đi. Đừng gấp. Lạc Nam kéo nàng lại, đem một con hỗn độn long linh trốn vào dưới cái bóng của Hương Trà, lúc này mới gật gật đầu. Tốt lắm, như vậy ta sẽ không lạc mất nàng. Chỉ biết nói lời buồn nôn, lấy lòng nữ nhân. Hương Trà lườm hắn, nội tâm lại ấm áp vô cùng. À, có cần ta giúp nàng sửa chữa bạo chủ không? Lạc Nam hỏi, trước đó bạo chủ tổn thất khá nặng nề trong trận chiến. Không cần phiền ngươi, tài sản thu được từ ma hưng đủ để ta cải tạo và nâng cấp nó. Hương Trà hài lòng nói. Lúc này chân giới chi linh mới đem nàng dịch chuyển vào không gian của nó, hỗ trợ nàng luyện hóa thế giới bản nguyên. Chờ sau khi Hương Trà thành công, nàng có thể thông qua hỗn độn long linh báo tin cho hắn. Thật ra không cần thiết phải luyện hóa thế giới bản nguyên ở chính thế giới. Nhưng Hương Trà muốn có trách nhiệm với thế giới của mình, sau khi thành siêu thần, nàng phải giúp chân giới phục hồi cũng như lập lại trật tự và quy tắc của nó. Sắp xếp xong tình huống của sư tỷ, Lạc Nam lại triệu hồi huyết dị yêu hoàng, nắm tay Vân Tiêu. Đi thôi, tìm thế giới thuộc về nàng, hỗn độn mênh mông. Trên lưng huyết dị yêu hoàng, Lạc Nam lấy ra thi thể của ma lệ. Tàn thi chuyển sinh thuật không cần đến linh hồn. Ánh mắt hắn sáng bừng. Cảm giác sắp có được một vị siêu thần nữ thi làm thuộc hạ không tệ chút nào. Dùng nghịch thế thần thông lên siêu thần, cái giá phải trả không nhỏ đâu. Vân Tiêu nhìn ra ý đồ của hắn. Sẽ tốn nhiều lực lượng, nhưng hàng cướp được tại sao không dùng? Lạc Nam cười nói, phất tay lấy ra 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Hắn lấy ra một khúc gỗ lớn được lấy từ luân hồi thụ, dùng một thanh thần kiếm khắc gọt tạo thành hình quan tài. Sinh tử chi lực nhanh chóng bùng phát. Bao trùm lấy quan tài. Đây là sinh tử quan dùng để chứa đựng thi thể phục sinh nhờ tàn thi chuyển sinh thuật. Tuy rằng trước đó, Cao Tuyệt đã cải tiến môn nghịch thế thần thông này đến mức không cần sinh tử quan, nhưng đây là lần đầu tiên thi triển lên một siêu thần, Lạc Nam muốn cẩn thận nhất có thể, như thế vừa tiết kiệm lực lượng, vừa gia tăng tỷ lệ thành công. Nói đến tầm mắt của hắn hiện tại quá cao, thuộc hạ cấp thần đạo hay đại năng chưa chắc vừa ý. Nhưng có một thuộc hạ siêu thần, không thể không động tâm. Hắn đem thi thể của ma lệ đặt vào sinh tử quan. Sinh tử siêu thần lực kết hợp từ lực lượng của luân hồi thụ nhanh chóng tiến vào xác của ả. 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất ở xung quanh. Sống lại đi, thi nô trung thành của ta. Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị, hai tay kết ấn. Tàn thi chuyển sinh thuật. Bá đạo quy tắc, sinh tử siêu thần lực dung hợp cùng cuộn tiến ra. Truyền thẳng vào trong sinh tử quan. Ầm ầm ầm. Sinh tử quan lắc lư dữ dội, Vân Tiêu chăm chú quan sát, đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến tàn thi chuyển sinh thuật lên một siêu thần. Vù vù vù. Nguồn nguyên khí nồng đậm từ 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm bị rút cạn, mà tàn thi chuyển sinh thuật vẫn chưa hoàn tất. Lạc Nam cắn răng, lại ném ra 20 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Chừng 10 phút sau, tất cả nguyên thạch lại bốc hơi, mà tàn thi chuyển sinh thuật vẫn chưa chấm dứt. Móa, tốn của quá. Lạc Nam đau lòng mắng, nhưng đã lỡ phóng lao rồi chỉ đành theo lao. Hắn lại ném ra thêm 20 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Rốt cuộc, ầm. Một nguồn sức mạnh khổng lồ từ sinh tử quan truyền ra, thân ảnh ma lệ bước ra bên ngoài. Vẫn là khí tức của siêu thần, vẫn là ma khí trùng thiên, ngay cả các vết thương cũng đã biến mất, chỉ có làn da đã trở nên trắng bệch. Thi nữ cấp siêu thần, thành công thức tỉnh. Tham kiến chủ nhân, ma lệ quỳ rạp xuống lưng huyết dị yêu hoàng, cung kính dập đầu. Lạc Nam thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy, mệt muốn gần chết. Sinh tử lực trong sinh mệnh đỉnh và tử vong đỉnh của hắn gần như bị rút cạn, mà 50 mỏ nguyên thạch siêu phẩm cũng đã bốc hơi. Chẳng trách trước đây sinh tử đạo thống không thể dùng môn nghịch thế thần thông này xưng hùng xưng bá, bởi vì thi triển chuyển sinh lên cường giả đồng cấp tiêu hao thật sự quá nhiều. Cũng may trước đó tịch thu được 82 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, bằng không Lạc Nam thật sự nghèo sau khi chuyển sinh ma lệ. Bất quá giờ đây nhìn thấy một nữ thi siêu thần quỳ gối dưới chân, vẫn là cảm giác vô cùng có thành tựu. Còn không mau chào chủ mẫu, Lạc Nam chỉ sang Vân Tiêu. Thuộc hạ tham kiến chủ mẫu, ma lệ lại dập đầu về phía Vân Tiêu. Đừng nghịch nữa, Vân Tiêu liếc hắn, nội tâm lại cảm thấy hơi lạ kỳ, cảm giác được một nữ siêu thần gọi là chủ mẫu thật sự khó diễn tả. Đứng lên đi, Lạc Nam phất tay ra hiệu ma lệ đứng lên. Kể từ giờ tên của ngươi sẽ là Thi Cơ, không còn là ma lệ. Tuân lệnh chủ nhân, ta sẽ là Thi Cơ. Tốt, trở về ngủ đi. Lạc Nam phất tay, ra lệnh cho Thi Cơ trở về sinh tử quan. Hắn đem quan tài thu hồi, vui vẻ yêu đời huýt sáo. Tuy rằng lần này đắc tội với ma linh tộc triệt để, nhưng thu hoạch cũng là đầy bồn đầy bát. Chỉ cần tìm được thế giới cho Vân Tiêu, chuyến đi này xem như hoàn hảo tuyệt đối. Vân Tiêu ngồi khoanh chân xếp bằng, vẫn giữ vẻ kiên định và quyết tâm. Nàng chậm rãi điều tức, hai tay ở trước ngực bắt đầu kết ấn, ngự quy thần thể và vô thượng quy tắc bắt đầu vận chuyển. Có vẻ như Vân Tiêu muốn cảm ứng một cách ngẫu nhiên, tìm kiếm dấu vết từ các thế giới phù hợp với năng lực của mình. Lạc Nam lười biếng nằm bên cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp cao quý, ưu nhã của Vân Tiêu, nhớ lại lần trước nàng bị chúng nữ trói chặt quất roi, trong lòng nhộn nhạo. Nhưng ngay lúc này, những trữ vật trên tay Lạc Nam khẽ rung động, một luồng dao động huyền diệu, có vẻ hư hư thực thực truyền ra từ bên trong. Hắn nhíu mày, ra hiệu huyết dị yêu hoàng dừng lại giữa hỗn độn, đưa thần thức quét qua nhẫn. Cái gì thế này? Lạc Nam lẩm bẩm, cảm nhận được đồ vật ấy dường như đang cộng hưởng với thứ gì đó bên ngoài. Lạc Nam, ta vừa cảm giác được gì đó, Vân Tiêu vô thức quay đầu, ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ nhìn vào những trữ vật của hắn. Hắn không đáp ngay, mà triệu hồi mảnh gốm sứ vụn vỡ từ những trữ vật. Mảnh gốm nhỏ bé, tưởng chừng vô dụng, giờ đây lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể đang sống dậy. Những đường vân cổ xưa trên bề mặt mảnh gốm bắt đầu lấp lóe, tạo thành một hoa văn kỳ bí, giống như đang muốn kể một câu chuyện bị lãng quên từ thời xa xưa. Thứ này, Lạc Nam ngạc nhiên, đưa mảnh gốm cho Vân Tiêu. Nàng xem thử, nó đang phản ứng. Hắn không ngu ngốc, cái mảnh gốm này trước hay sau đều không có chút động tĩnh, thế mà ngay khi Vân Tiêu vận chuyển vô thượng quy tắc, nó bỗng nhiên cộng hưởng. Nói không liên quan gì đến nàng, có đánh chết hắn cũng không tin. Thần Huyền Huân cũng đã xem ra chuyện bất thường, từ đan điền phu quân nhảy ra quan sát. Vân Tiêu tiếp nhận mảnh gốm, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, một luồng sáng chói lòa bùng phát, khiến cả hai phải nheo mắt. Mảnh gốm rung lên dữ dội, như thể đang giãy giụa để thoát khỏi tay nàng. Một luồng ý niệm cổ xưa, mạnh mẽ nhưng đầy đau thương, bỗng tràn vào thức hải của Vân Tiêu. Nàng khựng lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt giếng cổ giờ đây ánh lên một tia hoang mang hiếm thấy. Lạc Nam, ta cảm thấy thứ này quen thuộc, Vân Tiêu thì thầm, giọng nàng run rẩy, như thể đang cố kìm nén một ký ức bị chôn vùi. Nó, ta và nó thật quen thuộc. Lạc Nam cùng thần Huyền Huân đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự chấn kinh. Dù với kiến thức và sự điềm tĩnh của Bất Hủ công chúa cũng không thể lường trước sự bất ngờ này. Khiến mảnh vỡ của Bất Hủ thần vật sinh ra dị động, Vân Tiêu chẳng lẽ là... Vân Tiêu, Nàng từng thấy mảnh gốm này trước đây sao? Lạc Nam dò hỏi, trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Vân Tiêu không trả lời ngay, nàng lại nắm chặt mảnh gốm, ánh mắt mờ mịt như lạc vào trong mộng. Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu nàng, đó là bóng lưng nữ tử đứng giữa thương khung, tay cầm một chiếc bình cổ như lưu ly, xung quanh là vô số cường giả cúi thấp đầu. A a a a a, nàng bỗng nhiên hét thảm, bờ môi phun ra một ngụm huyết tinh. Vân Tiêu, Lạc Nam biến sắc, lo lắng ôm chặt lấy nàng. Hắn phát hiện, từ trong đôi mắt sâu thẳm của Vân Tiêu, hai hàng thanh lệ lăn dài trên má. Chúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.